Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 722, sư phụ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Ngôn Thương, ánh mắt Mộ Thiền lạnh lùng. Nếu anh không muốn cho tất cả mọi người biết chuyện thì đi theo tôi qua đây. Cô đi vòng qua Thích Ngôn Thương ra ngoài. Thích Ngôn Thương bực bội kéo cà vạt, xoay người đi ra ngoài. Ở ngõ nhỏ ven đường, Mộ Thiền đứng dựa vào tường, ánh mắt lạnh lùng. Tôi biết chuyện gì xảy ra giữa anh và Phương Nhu. Tôi gặp anh là muốn nói cho anh biết, bất luận mẹ cô ấy và nhà anh đã xảy ra chuyện thì đó cũng đã là chuyện của đời trước, không có liên quan gì tới cô ấy cả. Hơn nữa, mẹ của Phương Nhu vì những chuyện này đã phải trả giá lớn rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Cô vẫn luôn muốn giải quyết chuyện tình giữa Thích Ngôn Thương và Phương Nhu, nhưng gần nhất có rất nhiều việc xảy ra nên cô cũng không có thời gian. Đúng lúc hôm nay có cơ hội, cô nói luôn, người đàn ông đút tay vào túi áo vest, ánh mắt nhìn Mộ Thiền có chút khinh thường. Nếu cô không phải là người phụ nữ của đại cô tôi thì cô cho rằng cô có thể ở trước mặt tôi kiêu ngạo như thế này sao? Mộ Thiền, đừng có lấy trứng chọi đá, không biết lượng sức. Có phải lấy trứng chọi đá không, chúng ta có thể thử một lần. Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo anh, bởi vì anh là anh em với Mạc Cảnh Sâm nên tôi không muốn các anh xấu hổ quá. Từ lúc cô quen biết Phương Nhu đến bây giờ, cô vẫn luôn che chở Phương Nhu, coi cô ấy như chị em ruột. Chuyện với Thích Ngôn Thương cô nhiều lần can thiệp vào, nhưng ai biết được Thích Ngôn Thương vẫn không chịu từ bỏ. Là một quân nhân, anh hẳn là nên nói lời giữ lấy lời. Đừng quên ngay từ đầu anh đã ký thỏa thuận rồi. Mộ Thiền không kiên nhẫn cảnh cáo anh ta, trực tiếp nói một câu rồi đi vào phòng khách. Trong phòng khách Mạc Cảnh Sâm đang trò chuyện với Mộ Ngạn Minh, thấy Mộ Thiền đi vào thì mỉm cười với cô. Giữa trưa, nhóm người bọn họ đi đến khách sạn gần đó ăn cơm. Mộ Thiền rất quan tâm đến vấn đề thân thể của Mạc Cảnh Sâm, đi đến nhà hàng ăn cơm đều là các đồ ăn thanh đạm. Sau bữa trưa, cô đưa cho bọn họ vé máy bay rồi đưa bọn họ ra sân bay. Trên đường trở về, Hàn Chiết lái xe, Mộ Thiền và Mạc Cảnh Sâm ngồi ở ghế phía sau. Em đã nói chuyện qua với Thích Ngôn Thương. Anh ôm Mộ Thiền, để đầu nhỏ của cô dựa vào ngực anh, nhìn hai người họ cực kỳ giống đôi tinh nhân đang trong tình yêu cuồng nhiệt, luôn thích ở cạnh nhau. Ừ, Mộ Thiền nhắm mắt lại, ừ một tiếng. Chuyện của Thích Ngôn Thương, anh khuyên em đừng can thiệp vào nữa. Mạc Cảnh Sâm nói làm cho Mộ Thiền rất bất mãn. Em xem Phương Nhu như em gái. Cô bé ngốc, anh sẽ giúp em xử lý. Ngay sau đó anh lại nói một câu. Nghe anh nói như vậy, trái tim Mộ Thiền như được đặt xuống. Cô chính là lo lắng chuyện tình cảm giữa Thích Ngôn Thương và Phương Nhu, càng lo lắng hơn vì việc này mà sẽ ảnh hưởng đến tình cảm anh em bọn họ. Nhưng nếu bây giờ Mạc Cảnh Sâm bằng lòng ra tay giúp đỡ thì Mộ Thiền cảm thấy hẳn là lựa chọn tốt nhất. Nàng càng tình nguyện tin tưởng Mạc Cảnh Sâm. Hai người ở thị trấn nhỏ tại Giang Nam vài ngày, mỗi ngày đều cảm nhận cuộc sống nhàn hạ, giống như về hưu sớm, sống cuộc sống an nhàn của người nhà mà qua ngày. Trong vài ngày này, thật là yên bình và tĩnh lặng, cuộc sống thanh nhàn cứ thế trôi qua. Cho đến ngày hôm nay, một người xuất hiện ở ngoài sân. Người đàn ông mặc một bộ tây trang, chân đi giày da, hai tay mang bao tay màu trắng, đeo kính râm màu đen, thật đúng là trang phục điển hình của vệ sĩ. Mạc tiên sinh có ở đây không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Chiết mở cửa ra, Mộ Thiền cũng đang ở trong sân, đúng lúc nghe thấy. Anh tìm boss có việc gì? Tiểu thư Đường Tứ nhờ tôi qua nói với Mạc tiên sinh, nói sư phụ tới rồi. Nghe bảo vệ nói xong, Hàn Chiết xoay người lên lầu, báo cáo chi tiết tình huống cho Mạc Cảnh Sâm ở trên lầu. Mạc Cảnh Sâm xuống lầu, nhìn thoáng qua người bên ngoài, đi đến trước mặt Mộ Thiền, nói. Thiền Thiền, anh phải đi ra ngoài một chuyến, buổi tối không cần chờ anh về. Anh không đưa Mộ Thiền đi cùng. Mộ Thiền cũng không biết giữa Đường Tứ và Mạc Cảnh Sâm có chuyện gì, có điều cô khẳng định hẳn đây là chuyện rất quan trọng. Vâng, đi sớm về sớm, nàng duỗi tay ôm Mạc Cảnh Sâm, nhón chân hôn nhẹ vào mặt anh. Em chờ anh về, cô bé ngốc, Mạc Cảnh Sâm nhéo mũi cô một cái, tươi cười cưng chiều cô. Ngay lập tức anh và Hàn Chiết rời đi, bên ngoài vang lên tiếng động cơ của xe hơi, sau đó rời đi. Mộ Thiền đứng ở cửa, nhìn thấy chiếc xe đã chạy tới đầu ngõ rồi chiếc xe màu trắng biến mất ở chỗ rẽ, cô lo sợ bất an. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Cũng may có Hàn Chiết ở bên cạnh Mạc Cảnh Sâm, cô cũng không đến mức lo lắng quá. Mộ Thiền rảnh rỗi không có việc gì, một mình đi dạo trong thị trấn nhỏ. Mà lúc này, Mạc Cảnh Sâm và Hàn Chiết đã tới biệt thự của Đường Tứ. Tại cửa biệt thự tụ tập một loạt xe hơi Maybach màu đen, ước chừng khoảng 8 chiếc đậu ở bên ngoài biệt thự. Anh xuống xe cùng Hàn Chiết đi vào, bởi vì thân phận của Hàn Chiết nên anh ta bị chặn ở ngoài cửa. Boss, Hàn Chiết không yên tâm về Mạc Cảnh Sâm. Người đàn ông xua xua tay. Không sao, một mình anh đi vào biệt thự, nhìn đám vệ sĩ xếp thành hai hàng ở trong sân, thậm chí cảnh tượng có chút quen mắt. Bước vào phòng khách, tên vệ sĩ bước vào nói với Đường Tứ, Đường Tổng, Mạc Tổng tới. Khi Mạc Cảnh Sâm đi vào, Đường Tứ đã đứng lên. Sư huynh, rốt cuộc anh cũng đã tới. Nếu anh còn không đến, sư phụ sẽ rất tức giận đấy. Ánh mắt người đàn ông nhìn theo hướng Đường Tứ đang nhìn, liền nhìn thấy người ngồi trên sofa là một ông lão đầu đầy tóc bạc khoảng hơn 60 tuổi. Sư phụ, anh đi qua cúi người thi lễ trước mặt ông lão. Đã lâu không gặp, sức khỏe sư phụ có tốt không? Ông cụ mặc một bộ trung sơn, che kín gương mặt già nua đã trải qua bao gian nan và vất vả, ông ngồi oai phong ở đó. Sinh ra đã có sẵn khí thế, khiếp không ít người sợ hãi. Ông cụ nhìn thấy Mạc Cảnh Sâm, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh sofa. Cảnh Sâm, ngồi đi. Mạc Cảnh Sâm ngồi xuống bên cạnh ông. Còn không biết hôm nay sư phụ lại tới đây, người cũng không thông báo trước, con tay không tới đây mong sư phụ không giận. Đối với sư phụ, trong lòng Mạc Cảnh Sâm vẫn luôn kính nể ông. Hừ, lão già này lại loại người thiếu tiền như thế sao? Ông lão tên là Nguyên Đại Pháp, tuy rằng tên của ông rất khó nghe, nhưng năm đó cũng là nhân vật có tên tuổi lớn trong nước đấy. Chẳng qua về sau ông về quê ở ẩn nên không ít người quên mất ông còn sống. Sư phụ cứ nói đùa, sao con không thấy sư nương đâu? Bà ấy có khỏe không? Khỏe, khỏe, đều rất khỏe. Gần đây giận dỗi ta nên nghỉ ngơi ở nhà. Là phụ nữ nên được cưng chiều, sư phụ người đừng bá đạo quá. Thằng nhóc này, rất thích nói thật. Hai người nhìn nhau cười, ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với nhau, phớt lờ Đường Tứ đang đứng ở bên cạnh. Chẳng qua Đường Tứ đã thói quen rồi nên đối với chuyện này cũng không để ý, thỉnh thoảng cô chen vào nói một câu, cười cười nói, vui vẻ hòa thuận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trò chuyện cả một buổi sáng, anh đưa ông cụ đi câu cá ở hồ bên cạnh. Địa hình ở đây có chút vắng vẻ, trong hồ lại có rất nhiều cá, hai người thu hoạch được khá nhiều. Thấy đã muộn, cả nhóm chiến thắng trở về trực tiếp làm nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối. Ba người đi dạo ở trong sân, vừa cười vừa nói, không khí rất hòa hợp. Cho đến khi ngồi vào bàn ăn, người hầu rót cho Mạc Cảnh Sâm một chén rượu, mấy người họ cùng nhau nâng chén uống cạn chén rượu. Ông cụ thích uống rượu, trước kia đều là hai người Đường Tứ và Mạc Cảnh Sâm cùng ông uống. Nếu như bình thường, Mạc Cảnh Sâm uống say với ông cụ, nhưng bây giờ bên người đã có Mộ Thiền. Mặc dù không phải vì bản thân mình thì anh cũng không muốn Mộ Thiền phải suy nghĩ, anh phải quan tâm tới sức khỏe của mình. Cách chương.